phần tiếp theo của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về GPS. Hoa Xanh Nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 10, Sắc Nâu Vươn Tới Toàn Cầu. Mỗi mùa xuân kể từ năm 1941, các giám đốc hàng đầu của UPS đều tổ chức hội nghị quản trị hàng năm. Ngoài việc thảo luận các vấn đề, các khả năng giải pháp và đường hướng của công ty, các nhân viên UPS còn tụ tập để xem các báo cáo của hội đồng và những điểm sáng trong công ty. Hội nghị quản trị UPS vào tháng 4 năm 1975 quả thực là một dịp vui vẻ, thậm chí là rất phấn khích, bởi công ty cuối cùng đã bao phủ toàn bộ 48 bang, từ bờ này sang bờ kia nước Mỹ với sắc nâu của UPS. Mọi người tỏ ra rất sốt sắng. Jim Casey khiêm tốn, lúc đó 88 tuổi, đã công khai ca ngợi toàn thể đội quản lý của UPS mà không đề cập tới những cống hiến to lớn của bản thân. Và rồi người đàn ông nhỏ thó, mặt dài, dừng lại và bằng tầm nhìn vốn có của mình thêm vào câu này để họ suy nghĩ. Nhưng các bạn biết đấy, chúng ta chỉ đang phục vụ cho 5% dân số toàn thế giới. Câu nói đó như một lời phê bình vô cùng nghiêm khắc. Dịch vụ UPS từ bờ đông sang bờ tây được trông đợi từ lâu vẫn chưa hoàn toàn được thực hiện, thậm chí cũng chưa được sắp xếp xong. Vậy mà Jim Casey đã nhìn ra ngoài biên giới nước Mỹ. Casey có thể trở lại là một cậu bé 11 tuổi đang nhìn chằm chằm qua Puget Sound tới một thế giới chưa được biết đến, có thể chuyển hàng hóa từ những nơi rất xa xôi. Ông muốn UPS không chỉ là một phần của vở diễn mà phải tạo ra vở diễn. Thực ra hoạt động đầu tiên bên ngoài nước Mỹ đã bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 năm 1975 với dịch vụ cung cấp trong khu đô thị lớn nhất Canada là Toronto. Đây là sự khởi đầu khiêm tốn. Bạn có thể nghĩ Canada có thể gần như hoàn toàn phù hợp với UPS bởi đất nước này có tiếng về tính tỉ mỉ và suy nghĩ thực tế. Nhưng vào ngày đầu cung cấp dịch vụ, do hạn chế của chính quyền thành phố Toronto chỉ cho phép hoạt động khi có giấy phép của thành phố, một chiếc xe taxi Checker đã tạo nên toàn bộ đội xe của Canada. Chiếc taxi rộng rãi, thậm chí có nhiều chỗ trống hơn và không có ghế sau, nhận hàng từ công ty marketing thời trang Butterick ở Toronto và sau đó chỉ chuyên chở tới khu buôn bán kinh doanh. Ban đầu UPS không được phép dùng các xe loại lớn. Trong vòng vài năm, các lái xe của UPS chỉ sử dụng các xe hành khách thông thường đã được chỉnh sửa. Nhưng các lái xe trong phần còn lại của vùng Ontario, vì chúng không đòi hỏi cấp phép đặc biệt từ Ủy ban Giao thông Canada. Vào năm 1976, thành phố Toronto cấp giấy phép cho UPS được phép các xe sắc nâu UPS được phục vụ trong phạm vi thành phố, nhưng các lái xe khác ở vùng Ontario vẫn tiếp tục hoạt động với xe vận tải hành khách. Sau đó vào năm 1980, sau 3 năm vật lộn với các quy định và tổn thất tài chính, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận chuyển hàng liên hợp cuối cùng đã lấy được giấy phép để nâng cao chất lượng dịch vụ và vận hành ở tỉnh đông đúc nhất của vùng Ontario. Khu vực dịch vụ Ontario được mở rộng và toàn bộ đội xe đã mang sắc nâu của UPS. Khoảng 3.000 công ty chuyên chở Canada trong danh sách chở cuối cùng đã có thể tận dụng được người khổng lồ màu nâu. Dần dần, dịch vụ tại Canada bao gồm cả dịch vụ chuyên chở trên mặt đất và đường hàng không mở rộng ra khắp cả nước. Vào năm 1989, các cơ quan quản lý Canada đã cấp phép bổ sung cho UPS để cung cấp dịch vụ trên mặt đất cho 90% dân số. Ngày nay, khoảng 7.400 nhân viên UPS làm việc tại 54 cơ sở tại Canada và phục vụ cho toàn đất nước. Quá trình mở rộng ra khắp nước Mỹ mệt mỏi và kéo dài lại là chuyên môn của nhóm quản lý tại UPS. Vì vậy, khi Casey đưa ra cho họ ý tưởng về dịch vụ quốc tế, trong cuộc họp năm 1975, họ đã chấp nhận gồng mình lên để khoác vào bộ giáp đa ngôn ngữ và bắt đầu cuộc thánh chiến mới của họ, lần này là tới châu Âu. Bài học từ người Đức. Tuy vậy, UPS thiếu một chiến lược toàn cầu tổng thể, công ty chỉ có quyết định mở rộng sang châu Âu, bắt đầu từ một khu vực hạn chế. UPS quyết định xuất phát từ vùng lúc ấy được gọi là Tây Đức, một quốc gia chỉ rộng bằng vùng Oregon, nhưng có dân số bằng 1/4 dân số nước Mỹ, công ty lựa chọn 20 giám đốc sắc bén của UPS từ khắp cả nước, một số có khả năng nói tiếng Đức, và vào năm 1976 triển khai họ để bắt đầu vận hành như ở trong nước, bắt đầu từ Düsseldorf, nước Đức, một nước nổi tiếng về tính đúng giờ và cấu trúc trật tự. Có vẻ là một nơi hoàn hảo để thiết lập hoạt động dựa trên các giá trị mạnh mẽ của UPS về tính tổ chức và tiêu chuẩn dịch vụ nghiêm ngặt. Ban giám đốc rất lạc quan, thậm chí tràn trề niềm tin. Nhóm quản lý người Mỹ bắt đầu đã khởi hành tới Düsseldorf vài tháng trước khi khai trương, đầy quyết tâm nhưng không được chuẩn bị tốt, chỉ mang theo các tài liệu in bằng tiếng Anh để bán ý tưởng với UPS. Với hiểu biết ít ỏi về hệ thống thuê mướn tại Đức và thậm chí còn ít kiến thức hơn về tính chất xã hội Đức, họ chưa chuẩn bị cho thách thức nhằm thuê được một nhóm quản lý ban đầu và thành lập cơ sở vận hành của UPS đầu tiên tại châu Âu. Mặc dù họ có kế hoạch căn bản, nhưng họ không có cơ sở vật chất, không phương tiện và không nhân lực. Mặc dù vậy, họ đã có thể bắt đầu cơ sở vận hành ở một bộ phận lớn ở Tây Đức, theo lịch trình vào tháng 8 năm 1976, với chỉ 40 nhân viên hoạt động ở 12 cơ sở đi thuê. Nhóm giám đốc thuê được ban đầu được đưa tới nước Mỹ để huấn luyện chéo và chứng tỏ giá trị của họ qua thời gian. Mặc cho những vấn đề về vận hành ban đầu, một số đạt tới vị trí quản lý cao cấp và hầu hết vẫn đang làm việc cho UPS vào lễ kỷ niệm 30 năm, năm 2006. Tràn đầy lạc quan vào ngày khai trương, giám đốc điều hành UPS, Paolo Obercotter, gửi điện chúc mừng tới nhóm ở Tây Đức với một phần nội dung như sau. Mặc dù khoảng cách xa xôi về địa lý, nhưng đội dịch vụ của chúng ta sẽ được kết nối nhờ những con người của UPS làm việc với nhau vì một mục đích chung. Rồi sau đó là sự thật trần trụi. Phong cách làm việc vào những năm 1970 ở nước Đức không chính xác theo kiểu đồng hồ Thụy Sĩ như những người tiên phong của UPS từng nghĩ. Môi trường lao động của đất nước này được thể chế hóa bằng các bộ luật của Đức yêu cầu phải có các kỳ nghỉ dài ngày, thời gian nghỉ nhiều, chính sách ngày nghỉ ốm không giới hạn, giờ và tuần làm việc ngắn và các quy định cứng nhắc khác. Các nhân viên làm việc theo giờ, nghe những lời thúc giục, hoàn thành công việc như thể họ đang nghe tiếng Hy Lạp. Theo Gali David, một thành viên trong nhóm thành lập ban đầu và sau này là giám đốc nhân sự vùng nước Đức, hầu hết người Đức cảm thấy cách tốt hơn để xử lý khối lượng công việc lớn là thuê thêm càng nhiều người hơn. Như những người châu Âu khác, người Đức thậm chí không hề để ý đến khái niệm sống để làm việc. Họ làm việc chỉ để sống và cố gắng phải làm việc càng ít càng tốt. Bạn có thể tưởng tượng được tính trì trệ và thiếu cam kết với công việc đã khiến các giám đốc UPS, những người sống và thở trong môi trường màu nâu đã kinh ngạc đến mức nào. Một lái xe chở bưu kiện người Mỹ loại A là một người bị ghét bỏ trong lực lượng lao động sẵn có ở nước Đức. Lái xe được coi là một công việc cấp thấp tại châu Âu với mức lương thấp hơn so với tiêu chuẩn Mỹ. Hóa ra, nhóm ứng viên đầu tiên xin làm lái xe không mang quốc tịch Đức và chủ yếu là những người nước ngoài có kỹ năng bậc trung hay các công nhân bên ngoài. Hầu hết những người Đức theo đuổi công việc lao động chân tay đều tham gia học việc khi còn rất ít tuổi. Vì thế, các nhà tuyển dụng UPS chỉ có thể lựa chọn nhân viên trong nhóm lao động cấp thấp. Hầu hết họ đều ít học và hầu như không có kinh nghiệm lái xe. Tỷ lệ trộm cắp và vắng mặt đều cao. Người Đức coi thường các đặc điểm văn hóa doanh nghiệp được nâng niu tại UPS ở Mỹ, ví dụ như đảm bảo công việc lâu dài, thăng tiến trong nội bộ và làm việc thêm giờ. Họ coi việc quen gọi nhau bằng tên và không có chức danh là một sự sỉ nhục. Trong văn hóa Đức, chức danh vô cùng quan trọng và họ thích được gọi là ngài. Những khác biệt đó dễ gây nản lòng và các thách thức rất khó vượt qua. Ban quản trị UPS đã vô cùng khó khăn để đạt được tiến bộ, họ quá bận rộn để vượt qua những bước đi sai lầm rõ ràng trong vận hành. UPS cảm thấy tổn thất trong toàn công ty. Báo cáo thường niên năm 2007 của UPS tuyên bố bộ phận tại Tây Đức và Canada đã khiến mỗi cổ phiếu giảm 18% giá trị. Hiển nhiên là toàn thế giới không thể bắt nhịp với những gì một đám người Mỹ mẫn cán, chăm chỉ với một văn hóa doanh nghiệp lập dị đang làm. Quá đủ cho việc đưa giấc mơ Mỹ ra ngoài. Đầu tiên, lời cầu xin của nhóm người Mỹ tại Tây Đức bị bỏ ngoài tai. Vào năm 1978, nhóm này gửi một báo cáo về trụ sở chính, tóm tắt tình hình khó khăn của họ. Trong những khó khăn đó, họ yêu cầu lập tức được tăng lương. Công ty đã từ chối yêu cầu đó. Tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chỉ riêng thị trưởng Tây Đức đã ngốn của công ty 59 triệu đô la vào năm 1979. Sau 4 năm, với tổn thất tài chính khổng lồ, công ty phải dừng lại và đánh giá tình hình của mình. Sau khi nhận ra tính nghiêm trọng của những thiếu sót khi bắt đầu vào thị trường Đức, vào năm 1980, UPS của một nhóm đặc biệt gồm 10 giám đốc để đào sâu các vấn đề. Sau một cuộc điều tra, họ áp dụng những sửa đổi và điều chỉnh liên quan đến văn hóa quan trọng. Ví dụ, cho tăng lương như đề cập ở trên, áp dụng các tiêu chí tuyển dụng tốt hơn, nhờ đó đã tuyển được nhiều người bản xứ Đức hơn, và thiết lập một chiến lược đồng hóa và thậm chí đưa vào những điều chỉnh về môi trường làm việc như thêm các cửa sổ trong đầu mối vận chuyển. Nhờ những điều chỉnh này và cũng nhờ nhấn mạnh các lợi ích quen thuộc với người Đức, các vấn đề lớn về doanh thu và bỏ giờ làm bắt đầu được cải thiện. Không lâu sau, bộ phận hoạt động tại Đức trở thành một mô hình công ty Mỹ mở rộng ra nước ngoài có năng suất cao và cuối cùng đã có lợi nhuận vào năm 1981. Đến năm 1984, bộ phận vận hành tại Tây Đức với 2.900 thành viên đã chuyển 31 triệu kiện hàng. Hai năm sau, 5.000 nhân viên của UPS ở 3 quận của nước Đức và một đội gồm 2.800 xe chở bưu kiện đã xử lý 46 triệu bưu kiện. Bộ phận vận hành mặt đất đã rất vững chắc và đến năm 1989, công ty bắt đầu dịch vụ hàng không tại Đức. Tính đến lễ kỷ niệm lần thứ 30 vào năm 2006, UPS đã có 14.000 nhân viên tại Đức, hiện là số lượng lớn nhất so với bất kỳ nước châu Âu nào. UPS đã nhận được bài học cay đắng là không thể nhồi nhét mọi thứ có hiệu quả tại Mỹ cho người dân các nước khác. Họ học được rằng trung tâm hoạt động. May mắn là công ty mới chỉ bước vào thị trường một nước, bởi một công ty đa quốc gia cố gắng mở rộng trở thành một thảm họa và còn một số bài học nữa cần nắm được. Một kỷ nguyên. Là con trai của một gia đình di cư Ireland, tất nhiên Jim Casey rất mong muốn UPS mở thêm con đường mới ở châu Âu. Gia đình ông cũng biết đôi điều về tinh thần bền bỉ trong khó khăn. Nhưng khi UPS đang tập nói tiếng Đức, thì người đàn ông vĩ đại đã thách thức các đồng nghiệp của mình vượt qua bờ đại dương, đã ra đi thầm lặng 8 năm sau. Chuyến thăm cuối cùng của Jim Casey tới cơ sở của UPS là lần kỷ niệm sinh nhật thứ 94 do những người ở quận Washington tổ chức. Sau đó cũng vào năm này, ông vào một bệnh viện dưỡng lão ở Seattle. Washington không bao giờ bình phục lại. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1983, James Emmett Casey qua đời ở tuổi 95. Khi thông báo cái chết của Casey, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Jack Lamb, giai đoạn từ năm 1980 đến 1984 đã nhận xét, Jim mang đến cho chúng ta ví dụ đầu tiên và rõ ràng nhất về người đàn ông quyết đoán. Chúng ta đều cố gắng sống xứng đáng với tầm nhìn của nhà lãnh đạo hiện đại này. Những người đàn ông quyết đoán tạo ra các điều kiện, họ không cho phép bản thân trở thành nạn nhân của các điều kiện đó. Chúng ta sẽ nhớ mãi nguồn cảm hứng và tầm nhìn vĩ đại từ ông. Vô số sơ lược tiểu sử đã được đăng. Tạp chí Time tổng kết câu chuyện của Jim Casey bằng những lời sau. Casey là một tín đồ, đã cho các nhà quản lý ở mọi cấp một tiếng nói và một nguyên tắc để vận hành một công ty. Kết quả của kế hoạch chia sẻ lợi nhuận của ông là trong số những công ty Mỹ đầu tiên, UPS ngày nay được sở hữu hầu như hoàn toàn bởi 12.000 giám đốc, giám sát viên, gia đình và những người thừa kế của họ. Tuy nhiên, đối với Casey, UPS không chỉ bao gồm các giám đốc và giám sát viên. Ông trân trọng tất cả nhân viên, tới cả những người vừa mới được thuê hay thậm chí cả những người chưa được thuê. Sơ lược tiểu sử trong tờ New York Times đã trích dẫn câu nói của Casey như sau: lý tưởng về công ty của chúng ta không thể chỉ do những người đứng đầu thực hiện, chúng phải trở thành một phần tạo nên toàn bộ tổ chức. Chúng phải được kết tinh vào trong tâm trí của mọi người ở mọi cấp bậc, vượt khỏi nước Đức. Một khi những con người quyết đoán đã thu được lợi nhuận từ hoạt động của chi nhánh tại Đức và UPS Đức đã có vị trí của riêng mình, UPS quyết định công ty đã sẵn sàng mở rộng sang châu Âu. Vào giữa những năm 1980, nền kinh tế châu Âu đang tăng trưởng, người châu Âu bắt đầu nói đến Liên minh châu Âu. Ý tưởng đó gợi ý rằng châu Âu là một thị trường rộng mở, điều đó cũng gợi ý nền kinh tế của từng nước có nhiều điểm chung hơn so với thực tế. Vào năm 1985, UPS bắt đầu dịch vụ vận tải hàng không quốc tế giữa Mỹ và 6 nước châu Âu, đầu tiên là sử dụng các công ty vận tải hàng hóa mặt đất địa phương để chuyển hàng. Cách tiếp cận này cho phép công ty thử nghiệm môi trường, quan sát tính hiệu quả tương đối trong vận chuyển trên mặt đất giữa các nước với nhau trước khi phát triển hệ thống vận tải mặt đất của riêng mình. Bắt đầu 2 năm sau đó, từ 1987 đến 1992, UPS đã mua lại 16 công ty vận tải xuyên châu Âu để xây dựng UPS châu Âu từ trong ra ngoài như cách công ty đã làm trên toàn nước Mỹ. Mặc dù có vẻ đây là một cách tiếp cận thận trọng, nhưng một lần nữa người Mỹ lại gặp phải những kẻ cứng đầu mà họ cho là những người sẽ rất vui mừng tiếp nhận cách thức kinh doanh của UPS. Một trong những công ty đầu tiên và lớn nhất UPS mua lại là công ty vận chuyển Alimando của Italia. Một lần nữa, một nhóm các giám đốc hàng đầu của UPS đến để xây dựng công ty. Mọi thứ về họ toát lên một điều: chúng tôi biết cái gì hiệu quả. Họ cho rằng những người Ý sẽ háo hức được trở thành một phần của công ty vĩ đại. Theo giám đốc UPS quốc tế hiện nay David Ebney, nhóm người Mỹ đã bỏ qua hai yếu tố cơ bản: nước Ý không phải nước Mỹ, và Alimando đã xây dựng thành công hệ thống, các quy tắc và quy trình của riêng mình. Nếu những người Đức khác biết thì thử tưởng tượng những người Ý giàu lòng tự hào và tự tin bị thách thức bởi một đám người Mỹ tự phụ, họ còn không thể ngồi ăn với nhau. Phong cách làm việc nhịp điệu nhanh của UPS không hợp với môi trường làm việc thoải mái ở Ý. Khi các nhân viên đi ăn tối ở ngoài, mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Như Ebony đã viết, nhập gia tùy tục. Nếu như điều đó không xung đột với các giá trị cốt lõi về tính trung thực hay tính kết nối và an toàn, hoặc điều gì là đúng theo suy nghĩ của bạn, các giám đốc của UPS cũng cần phải điều chỉnh về thái độ. Họ nỗ lực tiếp cận với các nhân viên theo cách nhìn của người Ý. Họ lắng nghe những người Ý và những phàn nàn của họ, dù những điều đó có vẻ vô cùng nhỏ nhặt. Kết quả là họ khiến những nhân viên địa phương tham gia nhiều hơn và cùng nhau trở thành một nhóm hợp tác, doanh thu được nâng cao và cơ sở vận hành này đã đạt thành công. Ở Pháp, nơi UPS mở rộng dịch vụ vận tải mặt đất vào năm 1985, có một phiên bản khác của những người Latin và những sai trái trong đạo đức công việc. Công nhân Pháp thường ăn trưa rất thoải mái với vài ly rượu trong mỗi ngày làm việc, trong khi các giám đốc của UPS thường thích lựa chọn một chiếc bánh hamburger. Hiển nhiên, công ty phải đặt ra thứ tự ưu tiên để phân tích các sở thích về văn hóa với các chính sách. Một số sở thích có thể được chấp nhận mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, trong khi số khác thì không thể. Thời gian ăn trưa dài hơn có thể được, nhưng uống rượu thì không được. Điều chỉnh giờ làm để kéo dài thời gian ăn trưa là điều chỉnh về văn hóa, nhưng lái xe uống rượu là vấn đề an toàn và có thể làm giảm độ tin cậy trong công việc. Từ đó trở đi, UPS tiến hành các nghiên cứu về tập quán văn hóa và kinh doanh trước khi mở rộng ra nước ngoài. Các nhóm so sánh tập quán văn hóa và kinh doanh hiện tại ở các thị trường là mục tiêu theo cách của UPS và sau đó lập trước chiến lược đương đầu với chúng. Các chi nhánh UPS bắt đầu chuyển biến và phát triển khi UPS thực hiện các bước đi thận trọng hơn và tôn trọng văn hóa của nước công ty định mở rộng. Các lãnh đạo hàng đầu của UPS thuê những người quản lý có năng lực vào hệ thống UPS, thỉnh thoảng luân chuyển họ làm các vị trí tại Mỹ Để họ hiểu hơn về văn hóa doanh nghiệp của UPS, họ được cung cấp tất cả những gì cần thiết để bắt đầu tuyển dụng nhân viên tốt và thu hút khách hàng. Sau đó, các giám đốc người Mỹ sẽ ngồi về phía sau và không can thiệp vào các hoạt động hàng ngày của họ có thể thấy không phù hợp, đưa ra quyết định không tuyến chiến với những nét độc đáo và văn hóa quốc gia là một phiên bản mới của UPS. Vào năm 1987, UPS mở rộng ra thêm 10 nước châu Âu nữa, nhưng hãng thấy phương Đông là thị trường tương lai béo bở nhất. UPS đã có bước đi đầu tiên tới thị trường này vào năm công ty xây dựng quan hệ hợp tác với công ty vận tải Yamato, công ty vận tải hàng hóa đóng gói lớn nhất và được coi trọng nhất ở Nhật Bản. Logo của Yamato, con mèo vàng đang ôm con trên một cái khiên đen, là hình ảnh dễ nhận biết nhất ở đất nước này. Công ty liên doanh mới có tên gọi Công ty chuyển phát nhanh UPS Yamato đã phục vụ mọi người dân Nhật Bản. Cũng trong năm đó, UPS thiết lập một bộ phận dịch vụ hàng không quốc tế sử dụng các máy bay thương mại để chuyển hàng giữa Mỹ và Nhật Bản và giữa Nhật Bản và Tây Đức. Vào năm 1988, người khổng lồ màu nâu mở rộng ra thêm 19 nước trên thế giới: Andorra, Australia, Brunei, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hy Lạp, Hồng Kông, Indonesia, Macau, Malaysia, New Zealand, Papua, Philippines, Bồ Đào Nha, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đến cuối năm đã bao phủ 41 quốc gia, hầu hết các quốc gia mới đều nằm ở châu Á. Cuối năm đó, các quốc gia trong vành đai Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ. Trung Quốc, đất nước lớn nhất, cũng là nơi nhiều thách thức nhất. Con rồng Trung Quốc. Vào những năm 90, đột nhiên mọi thứ bạn cầm lên đều gắn nhãn sản xuất tại Trung Quốc hoặc sản xuất tại Ấn Độ, ngay sau đó nhãn sản xuất tại Singapore và sản xuất tại Philippines tham gia vào nhóm này. Đối với một công ty có sứ mệnh vận chuyển mọi thứ, thì hiển nhiên châu Á chính là điểm đến. Nhưng nếu Paris đã được coi là nước ngoài đối với UPS, thì thử tưởng tượng Thượng Hải sẽ xa lạ đến đâu khi công ty tiến đến phương Đông, hình ảnh những chiếc xe kéo xếp hàng đống, hộp màu nâu. Trung Quốc đại diện cho thách thức văn hóa lớn nhất công ty từng gặp phải. Trước hết, Trung Quốc không mở cửa, đất nước này còn có chính sách đóng cửa mạnh hơn so với bang Texas trước kia. Đây là một nước cộng sản với sự kiểm soát chặt chẽ mọi thứ. Thêm vào đó, ngôn ngữ là trở ngại lớn, không giống như ở châu Âu, hầu hết mọi người đều nói được một chút tiếng Anh. Ở Trung Quốc, rất ít người nói các ngôn ngữ phương Tây và càng ít người phương Tây có thể giải mã được chữ viết hay tiếng nói Trung Quốc. Văn hóa của họ là một điều bí ẩn và người Trung Quốc có vẻ thích như vậy. Trung Quốc rất cảnh giác, UPS lại không đến từ một nước cộng sản như Liên Xô chẳng hạn. Cho dù chế độ và đồng phục của UPS tương đồng với tình đồng chí đến đâu, thì công ty vẫn không mang tính cộng sản. Đó là một nhà tư bản đến từ Mỹ. Chính phủ Trung Quốc quyết định để UPS và đối thủ cạnh tranh là FedEx và Trung Quốc, nhưng phải chịu sự quản lý của nước này. FedEx sớm dẫn đầu ở Trung Quốc nhờ cách tiếp cận quyết liệt, chấp nhận rủi ro và đầu tư lớn, trong khi UPS ban đầu vẫn làm theo cách tiếp cận thận trọng, rủi ro thấp và đầu tư thấp. Vào năm 1988, UPS khởi động quan hệ hợp tác đại lý với công ty giao nhận hàng hóa lớn nhất của Trung Quốc là Tập đoàn Vận tải Ngoại thương Quốc gia Trung Quốc, một công ty vận chuyển quốc doanh được biết đến rộng rãi với cái tên Tập đoàn Sinochem. UPS chuyển hàng tới Trung Quốc và Sinochem sẽ giao chúng. Cuối cùng, vào cuối những năm 1990, người khổng lồ màu nâu bắt đầu vươn cao trên mảnh đất của gấu trúc, mặc cho những cuộc biểu tình phản đối toàn cầu hóa ở cuộc họp Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 1999 tại Seattle. Tổng giám đốc của UPS là Jim Kelly vẫn nói: toàn cầu hóa không chỉ tốt mà là điều tất yếu, Ông tuyên bố rằng toàn cầu hóa và sự phát triển của Internet là tin tốt cho các doanh nghiệp nhỏ và còn tốt hơn cho người tiêu dùng. Hiển nhiên, nền thương mại thế giới hùng mạnh hơn, đáng chú ý nhất là Trung Quốc, cũng đang thúc đẩy UPS tăng trưởng. Người kế nhiệm của Mao Trạch Đông là Đặng Tiểu Bình và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc đã tập trung phát triển nền kinh tế theo định hướng thị trường. Đến năm 2000, sản lượng của Trung Quốc tăng gấp 4 lần. Đối với phần lớn dân số, mức sống được nâng cao, lựa chọn cho cá nhân được mở rộng hơn, nhưng kiểm soát chính trị vẫn rất chặt chẽ. Được tiếp cận tốt hơn với thị trường toàn cầu sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc vẫn chưa là thành viên của WTO, tổ chức đặt ra luật chơi đưa Trung Quốc gia nhập WTO trở thành ưu tiên hàng đầu cho cả Trung Quốc và UPS. Với mục tiêu đó, Haley quyết liệt vận động để Trung Quốc được vào WTO. Trong những hỗ trợ của mình, ông nhắc nhở thế giới. Một thực tế đơn giản là ngày nay, ngay bây giờ, Trung Quốc đang chơi không theo luật của bất kỳ ai. Lời thuyết phục của ông rằng quan hệ thương mại hợp pháp với Trung Quốc sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ đã mở đường cho Trung Quốc trở thành thành viên của WTO. Là công ty vận chuyển lớn nhất và hùng mạnh nhất trên thế giới, UPS hiện nay đóng vai trò lớn trong các đàm phán thương mại toàn cầu, được biết đến với cái tên vòng đàm phán Doha, theo tên của Doha, Qatar. Ở đó các vòng đàm phán bắt đầu từ năm 2000. Mục tiêu đằng sau các cuộc thảo luận đa phương kéo dài về tự do thương mại là để xây dựng những hướng dẫn mới của WTO, trong đó tất cả hoặc đa số các chính phủ thành viên của WTO đều đồng ý. UPS muốn thảo luận để nới lỏng, hay nói đúng hơn là không hạn chế các quy trình, hải quan và các quy định về vận tải trên toàn thế giới. Điều này khiến UPS đứng về phía các công ty đa quốc gia. Những người ủng hộ các thị trường mở, đặc biệt là ở các nước đang phát triển thuộc thế giới thứ ba. Các công ty đầy tham vọng đối đầu với các chính phủ đang cố gắng bảo vệ các nguồn lực trong nước, đó là nguồn lực con người hay tài nguyên thiên nhiên, tránh bị bóc lột. Đó là một phần lớn nguyên nhân tại sao không khí trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế đều rất hỗn độn. Thêm nữa là về chính trị. Nhưng UPS không cố xây dựng các đường ống dẫn dầu. Công ty đang đưa ra các giải pháp vận chuyển, tinh giản mang lại lợi ích cho mọi quốc gia. Dù là đã phát triển hay chưa, thuật ngữ các nhà kinh tế học sử dụng để mô tả thuế quan và các quy định một nước đưa ra để ngăn cản các doanh nghiệp có khả năng thôn tính không vào được nước mình là các rào cản gia nhập. Vào cuối năm 2001, cuối cùng Trung Quốc, thời gian đàm phán kéo dài 15 năm và 5 tháng, dài nhất trong lịch sử WTO, đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới với tư cách là thành viên thứ 149. Rất nhiều rào cản gia nhập đã được dỡ bỏ. Việc này giúp giải phóng sức tăng trưởng kinh tế và mở rộng thương mại đầu tư của UPS vào Trung Quốc. Ngay lập tức, vào năm 2001, UPS trở thành công ty vận chuyển bưu kiện đầu tiên bắt đầu các đường bay trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc trong quá trình thực hiện các cam kết với WTO cuối cùng đã đồng ý cho UPS hoạt động một cách độc lập. Lúc đó UPS có thể mua lại các đối tác dịch vụ ban đầu như Sinochina vào năm 2004 trong một thương vụ trị giá 100 triệu đô la. UPS nắm quyền kiểm soát trực tiếp dịch vụ giao hàng chuyển phát nhanh ở 23 địa điểm, bao phủ hơn 200 thành phố và vùng lãnh thổ trên toàn Trung Quốc. Điều đó biến UPS trở thành công ty giao hàng chuyển phát nhanh duy nhất ở Trung Quốc được sở hữu hoàn toàn bởi người nước ngoài. Để đánh giá thị trường cho các sản phẩm của Mỹ tại Trung Quốc, để cho khách hàng biết sản phẩm nào của Mỹ đang có nhu cầu cao, và để nắm được xu thế tiêu dùng của người Trung Quốc, gần đây UPS đã hỗ trợ một cuộc điều tra tiêu dùng ở Trung Quốc. Cuộc điều tra được tiến hành bởi công ty Reset International đã điều tra hơn 1.140 người tiêu dùng Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu mới nổi ở thành phố. Cuộc trưng cầu ý kiến phát hiện ra một sở thích độc đáo, mua sắm hàng Mỹ. Các sản phẩm chăm sóc cá nhân và hàng điện tử tiêu dùng chất lượng cao là những sản phẩm của Mỹ được yêu thích nhất. Sau đó là quần áo và phụ kiện thời trang và băng đĩa nhạc. Kết quả này đã tạo lý lẽ để UPS hiện diện tại Trung Quốc. Cuộc điều tra thứ hai của UPS xác nhận Trung Quốc đang mở cửa cho các nhà xuất khẩu Mỹ và một lần nữa nêu chi tiết các nhu cầu và mong muốn của người Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng muốn được hưởng các lựa chọn mua sắm như dùng thẻ tín dụng và mua hàng trên mạng. Nhưng Trung Quốc vẫn siết chặt quản lý với UPS. UPS là thành viên chính của Hiệp hội Chuyển phát nhanh toàn cầu, Hiệp hội Thương mại của ngành công nghiệp giao hàng chuyển phát nhanh. Nhóm này lên lịch cuộc họp hàng năm vào năm 2005, trùng với vòng đàm phán Doha về tự do thương mại đa phương ở Hồng Kông. Hiệp hội Chuyển phát nhanh toàn cầu với các đại diện đến từ UPS và các công ty giao nhận chuyển phát nhanh khác đã thúc đẩy mã số hải quan tiêu chuẩn hóa, các giấy số nhận diện hàng hóa cho các hàng nhập khẩu. Các mã số khác nhau cho cùng một sản phẩm có thể khiến một kiện hàng bị treo ở cảng nhiều ngày hay thậm chí nhiều tuần, trong khi các quan chức xác định xem hàng hóa là gì và thuế quan thế nào. Ban quản trị UPS cũng lo rằng Trung Quốc và các thị trường mới khác sẽ áp đặt các hạn chế và thuế lên các công ty chuyển phát sở hữu nước ngoài. Đặc biệt, đối với Trung Quốc, UPS sợ dịch vụ bưu chính quốc gia sẽ điều tiết toàn bộ ngành công nghiệp. Trên thực tế, có một đạo luật bưu chính được đề xuất ở Trung Quốc không chỉ giảm lượng dịch vụ UPS có thể đưa ra mà còn yêu cầu các nhà vận hành tư nhân phải đóng góp 4% doanh thu để chi cho hoạt động của bưu chính Trung Quốc tại vùng nông thôn. Vào năm 2006, UPS châu Á điều tra hơn 1.200 nhà quản lý châu Á từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 12 thị trường trọng tâm. Công ty tập trung vào nhóm doanh nghiệp này vì họ tạo nên xương sống cho nhiều nền kinh tế châu Á. Cuộc điều tra phát hiện hầu hết các lãnh đạo doanh nghiệp châu Á, 71% lạc quan về tình trạng nói chung của nền kinh tế châu Á và kỳ vọng sẽ đạt được tăng trưởng trong những năm tới. UPS tính tới nay đã đầu tư hơn 500 triệu đô la vào Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của UPS với lượng hàng tăng 35% từ năm 2005 đến năm 2006. Đầu mối vận tải hàng không mới ở Thượng Hải nằm tại sân bay quốc tế Phố Đông sẽ mở cửa vào năm 2007. Bên cạnh đó, vào tháng 8 năm 2006, UPS mở các trung tâm bán lẻ đầu tiên tại Trung Quốc bằng cách mở thêm 2 trung tâm thư chuyển phát nhanh UPS tại Thượng Hải. Tính toán thời gian rất hợp lý cho tất cả các việc mở rộng này. UPS đã được lựa chọn là nhà tài trợ logistics và giao hàng chuyển phát nhanh chính thức cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008. DHE đã đánh bại UPS tại Athens và Turin, nhưng không phải toàn Thế vận hội mà chỉ là một phần. Theo thỏa thuận này, UPS sẽ phát triển và tiến hành các kế hoạch vận hành hậu cần cho các môn thi đấu, xác định cách tốt nhất để chuyển các thiết bị và đưa người từ địa điểm này đến địa điểm khác và cũng cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tới tất cả các địa điểm thi đấu trong suốt thời gian Thế vận hội. Dịch vụ này sẽ bao gồm di chuyển các thước phim và ảnh có độ nhạy cảm về thời gian để xử lý và chuyển vé. 18 năm sau khi vào đất nước này, UPS vẫn thấy Trung Quốc là thị trường có nhiều hứa hẹn. Đất nước này có dân số chiếm 20% dân số toàn cầu. Trong 5 năm vừa qua, nước này đã tăng gấp đôi hệ thống đường cao tốc lên 23.000 dặm. Những dải nhựa đường có chiều dài chỉ đứng sau nước Mỹ chào đón các xe chở hàng của UPS, đẩy nhanh tốc độ vận chuyển và nhận hàng. Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng trưởng từ mức có GDP đứng thứ 6 thế giới lên nước đứng thứ 2 thế giới vào năm 2015. Goldman Sachs ước tính nước này sẽ dẫn đầu về kinh tế vào năm 2039. Một thế giới đảo lộn. UPS đã có những bước đi có vẻ mang tính thăm dò vào Trung Quốc năm 1988, nhưng chỉ riêng năm 1989, trong một loạt các thương vụ táo bạo, đã nâng số quốc gia từ 41 lên 180 quốc gia trên toàn thế giới, chiếm 80% dân số toàn cầu. Cách tiếp cận vẫn là cách cũ của UPS, Một phiên bản quốc tế của phương pháp đã được áp dụng để mở rộng vào Bay Area. Năm 1919, UPS xác định các công ty vận chuyển có vị trí ở một hay một số nước, xây dựng quan hệ hợp tác với những công ty này và sau đó thâu tóm hầu hết các đối tác của họ. Cách thức tiên phong này vì thế không thể ngay lập tức cung cấp mức dịch vụ giống nhau cho tất cả các nơi UPS phục vụ trong nước Mỹ. Nhưng cách thức đó thiết lập đầu mối ở các khu đô thị chính tại mỗi nước. Vào đầu năm 1989, công ty mua lại thêm 9 công ty vận tải tại châu Âu. 8 trong số đó từng là các đối tác dịch vụ như Alimando ở Ý. Công ty thứ 9 là tập đoàn dịch vụ hàng không IML tại Anh. Đã có mặt ở hơn 100 nước, UPS cũng mua một công ty chuyển phát ở châu Á có thị trường ở hầu hết các nước phía Tây vành đai Thái Bình Dương. Vào tháng 4, công ty khởi động dịch vụ chuyển tài liệu toàn cầu UPS chuyển phát tài liệu với chi phí thấp tới 163 nước. Sau đó, vào ngày UPS chào mừng ngày của những người sáng lập 28 tháng 8 vào năm 1989, công ty tuyên bố đã mở rộng dịch vụ vận chuyển bưu kiện hàng không và chuyển phát tài liệu tới hơn 175 nước và vùng lãnh thổ. Điều quan trọng là với các hoạt động đã diễn ra trên toàn thế giới, công ty chỉ công bố khi đã mở rộng hoàn toàn dịch vụ chuyển phát của mình ra toàn thế giới. Công ty đã chia toàn bộ tổ chức quốc tế ra thành các khu vực vào thời điểm đó. Vào tháng 12 năm 1989, UPS thiết lập dịch vụ ở các thành phố chính tại 4 nước Đông Âu, Moscow, Liên Xô, Budapest, Hungary, Berlin, Đông Đức và Krakow, và Warsaw, Ba Lan. Mấy tháng sau, vào năm 1990, UPS mua lại Volado SA, công ty chuyển phát bưu kiện hàng đầu tại Tây Ban Nha, phục vụ toàn bộ thị trường nước này. Công ty mất 15 năm để phát triển một mạng lưới vận tải hàng không và trên mặt đất rộng lớn và tích hợp ở châu Âu, nhưng vào năm 2005, UPS đã thiết lập các dịch vụ ở đó giống như những gì đang có ở Mỹ và phần còn lại của Bắc Mỹ bằng cách mua lại hai mạng lưới vận tải mạnh ở địa phương là Stolica Messenger Service ở Ba Lan và Link Express ở Anh. Công ty đã mở rộng thêm đối tượng khách hàng tại châu Âu. Điều này có nghĩa là UPS hiện nay có năng lực phục vụ cho bất kỳ địa điểm nào ở cả hai châu lục đó. Bên cạnh Worldport tại Kentucky, công ty có các đầu mối vận chuyển khác phục vụ cho UPS quốc tế. Cologne, Đức là đầu mối tại Liên minh châu Âu. Đầu mối tại Miami phục vụ thị trường châu Mỹ Latin. Đầu mối tại Philippines, căn cứ không quân Clark tại Pampanga dành cho thị trường châu Á. Ngoài ra, UPS còn đang trong quá trình xây dựng một đầu mối phân phối và logistics rộng 425.000 bộ vuông ở sân bay Singapore, là nơi đặt các trụ sở của khu vực châu Á, đầu mối ở Thượng Hải, cơ sở rộng 53.000 bộ vuông và quyền được mở rộng ra tới ít nhất 100.000 bộ vuông sẽ kết nối trực tiếp Mỹ và Nhật Bản, nơi UPS đã thâu tóm đối tác dịch vụ trước đó là dịch vụ hàng hóa UPS Suyuyo và hiện giờ đang phục vụ cho các khu đô thị chính. UPS là công ty chuyển phát nước ngoài duy nhất có đầu mối vận chuyển hàng không ở Đài Loan, đầu mối Đài Bắc. UPS hiện đang phát triển hoạt động tại Hồng Kông, một mắt xích quan trọng kết nối Trung Quốc, châu Âu và các thị trường châu Á khác. Hiện giờ ở châu Mỹ Latin, hơn 6.000 nhân viên UPS đang phục vụ cho 50 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Caribe, Trung và Nam Mỹ. UPS là công ty dịch vụ chuyển phát nhanh lớn duy nhất, cung cấp dịch vụ vận chuyển từ thứ hai đến thứ sáu tại các thành phố chính ở Mexico. UPS đã có các cơ sở hoạt động ở châu Phi phục vụ cho các trung tâm kinh doanh lớn với cơ sở hoạt động có thương hiệu, lái xe mặc đồng phục và xe mỏ nâu. Trong khi các đối tác của UPS chiếm lĩnh hầu hết lục địa này, UPS cũng hiện diện tại khu vực Trung Đông. Công ty này liên doanh với các công ty dịch vụ chuyển hàng hiện có, cung cấp dịch vụ chuyển hàng xuất nhập khẩu, mặc dù không thông qua các công ty dịch vụ nội địa. Tới Bahrain, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman Qatar, Ả Rập Saudi, Syria, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Yemen để phục vụ tốt hơn các khách hàng ở Trung Đông. Vào năm 2006, công ty lập ra trang web đầu tiên bằng tiếng Ả Rập. Ngày nay, tại hơn 200 quốc gia, tất cả dịch vụ vận tải UPS toàn cầu gộp lại, bao gồm cả dịch vụ chuỗi cung ứng UPS, đề cập ở chương sau, có thể vươn tới 4 tỷ người và gấp đôi tỷ lệ dân số thế giới có thể được tiếp cận bằng mạng lưới điện thoại. Thị phần quốc tế của UPS năm 2005 có doanh thu 6 tỷ đô la, tăng 17,2% so với năm trước đó. Con số này chiếm 19% tổng doanh thu của công ty, mang lại lợi nhuận hoạt động 24% cho công ty vào năm 2005. Đó là một phiên bản lớn hơn, đa ngôn ngữ của chiến lược toàn quốc của UPS trước đó. Nhưng không phải mắt xích vàng mà là mắt xích toàn cầu. Đừng chia ra để chiếm lĩnh, hãy gộp lại và chiếm lĩnh. Những ngày này, 58.800 nhân viên UPS ở bên ngoài biên giới nước Mỹ giao hơn 1,5 triệu kiện hàng hóa và tài liệu mỗi ngày. Cái gì đã xảy ra với những người lãnh đạo UPS có những ý tưởng lớn về ngành kinh doanh vận tải nhưng không biết cách cầm đũa? Công ty đã chuyển từ cách tiếp cận chúng tôi biết cái gì là tốt cho bạn sang cách tiếp cận theo hướng khách hàng. Thay vì đưa những nhân viên UPS người Mỹ đến Trung Quốc, UPS sử dụng hệ thống nhân sự quốc tế có thể dễ dàng thiết lập mô hình sau một con virus hiền lành nhưng lan tỏa nhanh. Ngày nay, UPS nhận diện và thuê những người Trung Quốc đã có bằng MBA tại Mỹ. Người khổng lồ màu nâu dạy học cách thức UPS thưởng cho họ làm vị trí quản lý tại một nơi nào đó trong 55 bang. Ở đó họ sẽ học cách làm việc. Những chuyên gia biết hai ngôn ngữ này sẽ có định hướng thực hiện công việc. Họ sẽ đem cốt lõi của UPS về châu Á và truyền bá điều đó ra xung quanh, nhưng sử dụng các phương pháp và cách thức phù hợp với văn hóa của riêng họ. Kết quả là chỉ có không đến 50 nhân viên quốc tế của UPS là người nước ngoài, không chiếm đến 1/10%. Ngày nay, người phụ trách bộ phận quốc tế của UPS, Dave Epney, có một tấm bản đồ trong văn phòng của ông với bán cầu Nam ở phía trên. Ông giải thích hướng của bản đồ đó trong một bài báo đăng trên tạp chí Hemisphere như sau: mọi người thường hỏi tôi tại sao lại treo bản đồ theo cách đó. Tôi trả lời họ rằng việc này nhắc nhở tôi và bất kỳ ai đến văn phòng của tôi rằng mặc dù Mỹ là một trong những nền kinh tế và một quốc gia lớn nhất thế giới, nhưng có một thế giới rộng lớn ngoài kia không xoay quanh nước Mỹ. Không phải lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy thế ở UPS, nhưng thay đổi thế giới quan là bí quyết thành công của chúng tôi. Thay đổi thế giới quan, lăng kính rộng hơn, phương pháp thực hiện đa dạng hơn, nhìn vào quả địa cầu đảo lộn, Epney thấy Ấn Độ, châu Phi, châu Mỹ Latin và cả Nam Cực, đó là một cách nhìn đưa các quốc gia kém phát triển lên trên. Các dự báo cho thấy, sau Trung Quốc, tiểu lục địa Ấn Độ rộng lớn và đông dân sẽ chứng kiến tăng trưởng kinh tế mạnh nhất. Hiện giờ Ấn Độ đang nhận bưu kiện từ các đầu mối vận chuyển khác ở châu Á và UPS đang có hơn 20 trung tâm vận chuyển được đặt theo chiến lược tại Ấn Độ, những nơi tập trung đầu tư nước ngoài. UPS hoạt động tại Ấn Độ theo hợp đồng cấp phép chính cho chi nhánh Mailboxes, cửa hàng UPS và công ty giải pháp kinh doanh hàng không, một nhà cung cấp dịch vụ tại Ấn Độ. Cửa hàng UPS bắt đầu xây dựng tại Bhikaji Plaza ở New Delhi vào tháng 7 năm 2006. Không lâu sau đó, công ty tuyên bố mở thêm 150 trung tâm dịch vụ treo biển cửa hàng UPS trong vòng 3 đến 5 năm tiếp theo. Phải làm gì tiếp theo? UPS nhắm tới Ấn Độ trong hoạt động mở rộng tương lai. Ấn Độ rất kiên quyết trong các vòng đàm phán với WTO để bảo vệ những người nông dân nghèo đói khỏi các ảnh hưởng từ chính sách trợ cấp nông nghiệp của Mỹ và châu Âu và những ngành công nghiệp nhỏ khỏi bị các cản trở xuất khẩu do thuế quan của các nước giàu có dựng lên. Bạn có thể cá rằng UPS sẽ làm mọi thứ để xoa dịu nỗi lo của Ấn Độ. Nhưng phong cách thực sự của UPS không phải bạn làm cái gì mà bạn làm thế nào. Vào tháng 3 năm 2006, tạp chí Fortune đã xếp hạng UPS là công ty được ngưỡng mộ nhất toàn cầu trong ngành công nghiệp vận chuyển, vượt xa các đối thủ cạnh tranh ở châu Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, UPS được xếp vào danh sách 10 công ty đứng đầu trên thế giới, trong 9 danh mục được dùng để đánh giá danh tiếng của doanh nghiệp. Chỉ có 4 công ty trong hàng trăm các công ty được điều tra bằng hoặc vượt qua điểm tổng hợp 8,38 dành cho UPS. Trong 3 thập kỷ, UPS đã tiến những bước dài trên sân chơi toàn cầu, từ một công ty nhỏ trở thành một ngôi sao sáng, tuy nhiên vẫn còn nhiều vai trò khác. Công ty chưa hoàn thành, và như con người có tầm nhìn rộng lớn của UPS là Jim Casey đã nói vào năm 1954, chân trời của chúng ta mở rộng tới nơi nào đôi mắt của chúng ta mong muốn. Quý thính giả thân mến, câu nói nổi tiếng của Jim Casey vào năm 1954 đã khép lại chương thứ 10 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. hoasanhnói.com.vn chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đón nghe chương 11 của cuốn sách.